Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tử hàng đúng là chịu trơ trông hộp quà có trà quý, dược liệu, đồ cổ và một tấm thẻ ngân hàng. Lê Tiến Mộc đưa trà và dược liệu cho huấn luyện viên Vương, nhưng anh ta lắc đầu từ chối. Quân khu bọn tôi có quy định, không thể nhận quà như thế này. Trở lại trường học, việc đầu tiên Lê Tiến Mộc làm là đến cây ATM kiểm tra số dư trong thẻ. Cô vốn nghĩ trong đó chỉ có 100 vạn như Trung Tử Hằng từng nói, không ngờ lại là 500 vạn. Cô tiện tay nhét thẻ vào ba lô, nhìn đống thẻ ngân hàng mà không khỏi phát sầu. Bác Thành đúng là lắm kẻ có tiền, cũng lắm chuyện xấu. Mới chỉ một khoảng thời gian ngắn mà đã thu về nhiều như vậy. Phải tìm cách tiêu bớt đi thôi. Về đến ký túc xá, trong phòng đầy đủ mọi người. Cô vừa đặt đồ xuống vừa hỏi, tối nay ăn gì đây? Lê Thanh Thanh đang trang điểm bỗng dừng tay, giả bộ hờn dỗi. Ai ui, hôm nay đại sư không bận bịu nữa, cuối cùng cũng nhớ ra là có đám chị em này à, Lê Kiến Mộc. Cô trực tiếp làm lơ Lê Thanh Thanh, quay sang nhìn những người khác. Trịnh Linh đáp, ngày mai cuối tuần không có tiết học, mình về nhà ăn cơm với mẹ. Mẹ hầm xương rồi, Cát Tân Nguyệt ngượng ngùng nói, mình cũng ra ngoài, mới nhận một công việc dạy thêm. Lát nữa phải đi xe bus hơn một tiếng, không kịp ăn tối với mọi người. Trương Văn Tĩnh nhún vai, hội sinh viên viện quản lý có buổi liên hoan. Lê Thanh Thanh cười khúc khích, thấy chưa, đây là kết cục của việc xem nhẹ chị em thân thiết đấy. Cuối cùng vẫn chỉ có mỗi mình chịu ăn với cậu. Cô ấy cầm điện thoại, hí hửng giơ ra trước mặt Lê Kiến Mộc. Chúng ta đến nhà hàng này ăn cá nướng đi, mình nói với cậu, nhà này nêm nếm cực chuẩn, nhất là... Alo, Lê Kiến Mộc nhanh chóng nghe máy, sau đó đứng dậy thu dọn đồ. Xuất viện rồi à, được, vậy lát nữa gặp. Mặt Lê Thanh Thanh tối sầm lại. Lê Kiến Mộc nhàn nhạt đáp lại. Xin lỗi, mình cũng có hẹn rồi. Giọng điệu chân thành, nhưng trong mắt Lê Thanh Thanh lại giống như cố ý khiêu khích. Người hẹn cô là Tôn Hỷ và Lý Đại Đảm, cả hai đều đã xuất viện. Trước đó, Tôn Hỷ có lưu phương thức liên lạc của Lê Kiến Mộc. Cô đoán anh ta sẽ tìm đến mình. Và đúng như dự đoán, họ hẹn nhau trong một phòng riêng nhỏ của quán cà phê. Khi Lê Kiến Mộc bước vào, cô phát hiện còn có một người nữa. Lý Đại Đảm nhanh chóng đứng dậy giới thiệu. Lê Đại Sư, đây là anh Lâm Cốc. Sau đó quay sang người đàn ông kia. Anh Lâm, đây chính là Lê Đại Sư mà em từng nhắc tới. Người đàn ông trung niên mang phong thái nghiêm nghị, gương mặt chữ điền, đôi mắt thâm trầm. Ông ta quan sát Lê Kiến Mộc từ trên xuống dưới rồi nhíu mày. Lý Đại Đảm nói cô là huyền sư. Lê Kiến Mộc hiểu rõ bề ngoài trẻ tuổi của mình sẽ khiến người khác nghi ngờ, nhưng cô không có hứng thú giải thích. Cô kéo ghế ngồi xuống, giọng điềm nhiên. Nếu Lâm tiên sinh không tin, có thể rời đi ngay lúc này. Lâm Cốc bật cười, Lê tiểu thư rất tự tin. Chỉ riêng sự tự tin này, tôi cũng nên tin cô được hai phần rồi nhỉ. Khóe môi Lê Kiến Mộc hơi nhếch lên nhưng không tiếp lời. Lý Đại Đảm và Tôn Hỷ thấy bầu không khí giữa hai người có chút căng thẳng, vội vàng lên tiếng hòa giải. Anh Lâm, Lê Đại Sư tuy còn trẻ, nhưng thực lực mạnh hơn rất nhiều so với những huyền sư lớn tuổi khác. Em đã kể với anh rồi mà. Tôn Hỷ cũng nhanh chóng tiếp lời. Lê Đại Sư, anh Lâm là đạo diễn rất nổi tiếng. Cô có thể không để ý, nhưng bộ phim, án ảnh... Đình đám trên mạng là do anh ấy đạo diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc nhấp một ngụm trà, giọng bình thản. Nói vào chuyện chính đi. Lý Đại Đảm im lặng một chút, rồi quay sang nhìn Lâm Cốc. Lâm Cốc cũng không vòng vo mà nói thẳng. Là thế này, một tháng trước, tôi bắt đầu quay phim. Cung Tường, ban đầu mọi thứ đều suôn sẻ. Nhưng khoảng nửa tháng trước, có người nói rằng đã nhìn thấy thứ không sạch sẽ tại trường quay. Lúc đầu, ai cũng nghĩ đó là tin đồn vớ vẩn. Nhưng rồi liên tục có những sự cố kỳ lạ xảy ra. Lê Kiến Mộc gật đầu. Không tìm huyền sư à? Nhắc đến chuyện này, Lâm Cốc lộ vẻ bực bội. Giới giải trí tin chuyện này lắm. Tìm huyền sư không khó. Nhưng tôi đã mời không ít người. Bỏ ra cũng không ít tiền. Thế nhưng nửa tháng nay, những chuyện kỳ quái vẫn tiếp tục xảy ra. Ngày càng nghiêm trọng hơn. Rất nhiều người nói nhìn thấy quỷ ảnh. Tôi hỏi mấy huyền sư từng đến, bọn họ đều bảo không tiếp được. Lâm Cốc thở dài, giọng trầm xuống. Hai ngày trước, tôi lại mời thêm một người đến làm pháp sự, thắp hương ngay tại phim trường. Vậy mà hôm nay, một diễn viên gặp tai nạn khi quay cảnh trên dây cáp, bị rơi xuống gãy cả xương. Quan trọng là khi kiểm tra lại camera giám sát, tất cả đạo cụ, dây cáp đều không có vấn đề gì. Diễn viên cũng không phạm sai lầm nào. Cảm giác thật sự rất quái dị. Lê Kiến Mộc bình tĩnh đặt tách trà xuống. Nếu ông tin tưởng, tôi có thể đến hiện trường xem xét. Lâm Cốc im lặng một lúc rồi nói. Trường quay không ở Bắc Thành. Người gặp nạn lần này là một minh tinh lưu lượng, nên vụ việc đang bị điều tra. Vì thế, có lẽ Lê Tiểu Thư sẽ phải chờ thêm vài ngày. Lê Kiến Mộc khẽ cười, gật đầu. Không vấn đề gì, Lâm Cốc nhanh chóng thêm WeChat của cô, sau đó vội vã rời đi. Tôn Hỉ nhíu mày, có chút khó hiểu. Kỳ lạ thật, không phải lúc trước đạo diễn Lâm sốt ruột chuyện này lắm sao? Sao mới vừa thêm WeChat đã bỏ đi ngay vậy? Trước đây, chính Lâm Cốc đã đăng thông báo trên mạng, nhờ mọi người giới thiệu Huyền Sư cho mình mà. Tôn Hỉ không phải diễn viên chuyên nghiệp, nhưng ngoại hình không tệ, lại có chút danh tiếng trên mạng. Công ty quản lý của anh ta chuyên đào tạo hot blogger để lấn sân sang giới giải trí. Vì thế, họ đã đầu tư vào bộ phim Cung Tường của Lâm Cốc để giành một số vai diễn. Việc phân vai được công ty đề cử, nhưng vẫn do Lâm Cốc quyết định cuối cùng. Lúc ấy, Tôn Hỉ cũng được đề cử, nhưng không được đạo diễn đánh giá cao. Tuy vậy, anh ta vẫn có được phương thức liên lạc của ông ta. Tôn Hỉ luôn nghĩ cách tạo ấn tượng với Lâm Cốc. Sau này, khi đang nằm trên giường, dưỡng bệnh, anh ta vô tình thấy thông báo tìm Huyền Sư của Lâm Cốc trên mạng. Và người đầu tiên anh ta nghĩ đến chính là Lê Kiến Mộc. Dưới góc độ kinh doanh, đây là một nước cờ quá đẹp. Vừa giúp Lê Kiến Mộc có thêm khách hàng, vừa tạo một mối nhân tình với Lâm Cốc. Quả thật là một chuyện tốt đôi đường. Tôn Hỉ hào hứng kể về những chuyện thần kỳ mà Lê Kiến Mộc đã làm. Lúc đầu, Lâm Cốc còn rất nhiệt tình. Vậy mà khi gặp mặt lại lạnh nhạt như thế. Lý Đại Đảm cười nhạt. Bình thường thôi, chắc thấy đại sư còn trẻ quá, khó mà tin tưởng được. Lê Kiến Mộc không mấy bận tâm, chỉ cầm thực đơn chọn món, thản nhiên như không. Cùng lúc đó, rời khỏi phòng riêng, Lâm Cốc lập tức lái xe đến Huyền Ý Môn. Lần này, ông ta muốn mời đích thân huyền sư của môn phái rời núi. Một nơi có bề dày như Huyền Ý Môn, chắc chắn đáng tin hơn nhiều. Cách chương.